Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 939. Chương 939. Tuần hoàn lợi dụng. Phương Ninh đi theo bọn này người tu luyện lại nghe một trận. Bọn hắn nói chuyện bên trong tràn ngập các loại oai oai, không thực tế cường ngạnh. Tại bọn hắn trong miệng, tựa hồ chỉ cần lực lượng đủ mạnh, nắm đấm đủ lớn, liền có thể đem hết thảy vấn đề thế như trẻ che địa giải quyết hết. Nghe nghe, hắn liền nghe đến bọn này người tu luyện đột nhiên nâng lên mình. Không, là mình một thân phận khác hiệp khách giáp, muốn nói tạo thành hiện tại loại này nhân tộc một mảnh tán loạn. Đấu tranh nội bộ không ngừng cục diện kẻ cầm đầu, liền là cái kia tự cho là chính nghĩa, mỗi ngày lại không làm chính sự hiệp khách giáp. Một cái mang theo mắt kính người trẻ tuổi nói lời kinh người đường. Ếch, Triệu huynh, cái này không thể nói lung tung được. Có người nhìn chung quanh một chút, sau đó chỉ một ngón tay, tựa hồ sử cái che đậy thanh âm pháp thuật. Sợ cái gì? Ta nói lời này, tất cả đều là xuất từ công tâm. Họ Triệu người trẻ tuổi nghĩa chính từ nghiêm đường. Hắn lực lượng mạnh nhất, lại suốt ngày đông du tây đi dạo, không biết bằng vào cường lực chỉnh hợp nhân tộc nội bộ. Ta nếu là có hắn cái kia lực lượng, trước hết thành các quốc gia cao tầng còn có các cường giả từng cái đánh phục. Xây lại lập nhân tộc cường giả đại liên minh, đoàn kết nhất trí, tập trung tài nguyên bồi dưỡng có tiềm lực người, đối kháng lên giới, hiện tại lại là trạng thái gì? Lần thứ hai khai thiên môn vừa mới qua đi nửa cái tháng sau, mọi người hẳn là đều nhớ, chỉ là một cái nhân tộc còn muốn chia thần châu thiên trúc châu Âu gạo bốn thế lực lớn, nội đấu không ngớt. Cái kia thiên trúc thần châu mắng hắn vậy không sai, hắn liền là cái mua danh chuộc tiếng hạng người. Những người khác bên trong có người yên lặng gật đầu, có người lại lặng lẽ kéo dài khoảng cách. Trong đó có hảo tâm chút khuyên nhủ, Triệu huynh một mảnh nhiệt thành, chúng ta tự nhiên là biết, chỉ là lời này vẫn là nói ít vi diệu, hết thảy nghe thủ lĩnh an bài, tin tưởng các thủ lĩnh tự nhiên sẽ có chủ ý. Hừ, các ngươi sợ hắn, ta lại không sợ, ta đi chính làm thẳng, một lòng vì công, không giống một ít đồ ngốc chỉ biết là cầu thả sống qua ngày. Căn bản cũng không minh bạch, nhìn như an ổn cục dưới mặt, lại là nguy như chồng trứng. Ta chính là không rõ, các thủ lĩnh tại sao phải che lấp chân tướng, không cho những cường giả kia nhóm biết. Không phải lời nói, bọn hắn liền nên minh bạch. Hiện tại loại cục diện này, căn bản vốn không đi. Họ Triệu người trẻ tuổi oán hận nói, ếch, đại phú hào. Gia hỏa này là đang mắng ngươi a cái gì cầu thả sống qua ngày. Không rõ chân tướng, mua danh chuộc tiếng, đây đều là ngươi nhãn hiệu a. Đại gia nhìn có chút hả hê nói, ngươi đến cùng là bên nào? Phương Ninh tức giận đến nói năng lộn xộn, ta bên nào cũng không phải, dù sao ta không phải người, mắng vậy mắng không đến ta. Trung lập, đại gia dương dương đắc ý. Một đám không biết mùi vị gia hỏa, chỉ biết nói đức trói khung. Bản tọa từ trước đến nay không thẹn với lương tâm, tuyệt sẽ không để ý cái này chút nhàm chán bình xịt. Phương Ninh nộ khí doanh ngược đường, bất quá bọn hắn trong miệng cái gọi là chân tướng, lại là cái gì? Ta cũng không tin, bọn hắn cái này chút yếu gà, cao nhất bất quá chỉ đường cấp, có thể biết đồ vật. Còn lại so với ta nhiều. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ tiến vào, lửa giận trùng thiên, trạng thái. Nộ khí rãnh tràn ngập bên trong. Ếch, cái này đơn giản, thanh chó đen tử gọi đi theo dõi một cái bọn hắn liền minh bạch. Đại gia gặp ký chủ thật nổi giận, lập tức cũng có chút e ngại, tranh thủ thời gian nghĩ kế đường. Phương Ninh lập tức không có bất kỳ cái gì kéo dài. Lập tức dùng di động phát đi tin tức cho chó đen tử. Đem dưới chân đám người này tướng mạo hình thể đồng thời gửi tới. Gọi nó tiến đến truyền thừa bí cảnh. 24 giờ theo dõi những người này, làm tốt đây hết thảy về sau. Phương Ninh lạnh lùng nhìn những người này một chút, nhưng sau đó xoay người rời đi, đi cùng Nhâm Nhược Phong hội hợp, truyền thừa chi địa, chân tướng tổ chức mới làm việc chỗ, ở vào bí cảnh trung tâm, phóng xạ tứ phương, nguyên bản vì chiều theo bản địa thổ dân, ở chỗ này làm việc địa điểm, là một chỗ làm bằng gỗ trại, đều là dùng nguyên thủy vật liệu, mà bây giờ căn cơ vững chắc, lại là một tòa 365 tầng cự lâu. Ngược lại là cùng Chu Thiên số lượng ăn khớp, Phương Ninh lại tới đây, xem xét phía dưới, lập tức chậc chậc tán thưởng, thật là có thể, bên ngoài cái kia chân tướng tổ chức tổng bộ so nơi này điệu thấp nhiều. Chỉ e cây lớn chiêu phong, nơi này lại có mấy trăm tầng, chỉ e người khác nhìn không thấy nó. Nhân loại các ngươi không đều như vậy à? Mới đầu cẩn thận chặt chẽ, căn cơ vừa vững liền muốn làm mưa làm gió. Tựa như ngươi, ngay từ đầu sợ ta sợ muốn chết. Thả một ngày phong liền đẹp đến mức hấp tấp. Hiện tại ngày nào đó không xáo lộ ta một lần, dính ta chút lợi lộc, liền hội toàn thân khó chịu. Đại gia hậm hực đường, nói bậy, ngươi lại trống rỗng ô người trong sạch. Ta cùng bọn hắn cũng không như thế. Phương Ninh buồn bực nói, ta cho tới bây giờ đều là không quên sơ tâm, đã không có bởi vì làm lực lượng mạnh lên làm mưa làm gió, càng không có ức hiếp qua lương thiện, đổi thành nhà khác băng. Có ta hiện tại lực lượng, đã sớm khi nam phách nữ, không phục liền đánh, hậu cung bay đầy trời. Đó là bởi vì ngươi lười ung thư màn cuối, kéo dài trứng màn cuối, không phải ngươi không nghĩ, là ngươi quá lười, lại nói, coi như ngươi muốn làm như vậy, ta hội cho phép mà. Đại gia khinh bỉ nói, vậy nhưng không phải do ngươi. Phương Ninh lạnh, hừ, một tiếng, ngươi nghĩ hay lắm. Đại gia đối chọi gay gắt, đang nói lúc, Nhâm Nhược Phong một người đơn độc ra đón, đem Phương Ninh mang vào cao ốc. Tôn giả đã không thích người bên ngoài quấy rầy, vậy chúng ta ở lầu chót trên sân thượng quan sát liền tốt. Vạn năng vi khuẩn đã trải tại bí cảnh bên trong, chỉ chờ nghi thức khởi động hoàn thành về sau, liền có thể mọi thời tiết làm việc. Nhâm Nhược Phong một bên nói, một bên thông qua chuyên dụng thang máy, đem Phương Ninh mang lên tầng cao nhất sân thượng, nơi này ở trên cao nhìn xuống, có thể quan sát bốn phía. Phương Ninh dõi mắt nhìn lại, chỉ gặp phong cảnh cùng vừa rồi thấy cũng không hề có sự khác biệt. Phía đông là công trường cùng khởi công xây dựng tốt lâu vũ. Phía tây là nguyên sinh thái non xanh nước biếc. Không biết các ngươi lần này sử dụng vạn năng vi khuẩn, đều chuẩn bị bắt đầu dùng nào công năng? Phương Ninh hỏi, a, tạm thời chỉ bắt đầu dùng hai cái. Một cái là phân giải phế vật. Nam bộ một cái sơn cốc bên trong đã kiến thiết lên một chỗ đại nhà máy xử lý rác thải. Thiết kế xử lý năng lực là mỗi năm 2 tỷ tấn. Vượt qua trước mắt Thần Châu thành thị tổng rác rưởi sản lượng hơn gấp 10 lần. Sơn cốc này bên ngoài thiết trí có 9 tầng vành đai cách ly, cam đoan sẽ không để cho phân giải vi khuẩn ra ngoài. Trên thực tế vừa đi ra ngoài địa điểm chỉ định, cái này chút vi khuẩn liền lại bởi vì mất đi tương ứng hoàn cảnh mà lựa chọn tự hủy. Nhâm Nhược Phong chỉ vào mặt phía nam một cái phương hướng nói xong, Phương Ninh tập trung nhìn vào, chỉ gặp nơi đó mông lung, mơ hồ nhìn thấy thật có lấy một chỗ khe núi, chỉ là nhìn không rõ ràng. Đại khái cái kia chính là vành đai cách ly tác dụng. Hắn cũng lười để đại gia khởi động quỷ nhãn thần đồng, dù sao cũng không phải cái gì chỗ trọng yếu. Cái thứ hai công năng liền là hợp thành hữu cơ tư chất. Tại Bắc Bộ một cái cao trên mặt đất kiến thiết có một cái đại thực vật gia công nhà máy, một năm thiết kế sản xuất 5 tỷ tấn hữu cơ tư chất, đầy đủ trên 100 ức người cần thiết. Nhâm Nhược Phong giải thích, T, khổng lồ như thế sản xuất, nguồn năng lượng có thể dựa vào từ người dự trữ năng lượng mặt trời giải quyết. Nhưng tiêu hao nước cùng CO2 nên làm cái gì? Hàng năm cao tới mấy tỷ tấn phun ra nuốt vào lượng. Chỉ dựa vào lúc đến cái kia truyền tống môn, coi như ngày đêm vận chuyển, chỉ sợ khó mà hoàn thành. Phương Ninh hiếu kỳ nói, nước cùng CO2 đều có thể thông qua nhà máy xử lý rác thải phân giải đạt được. Kỳ thật liền là một loại tuần hoàn lợi dụng, chỉ cần sơ kỳ một lần đại đầu nhập là được. Ngày sau hàng năm chỉ cần một chút bổ sung để đền bù tuần hoàn tổn thất lỗ hổng. Đối truyền tống môn vận chuyển áp lực cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Nhâm Nhược Phong chỉ vào nhà máy xử lý rác thải nói ra. Thì ra là thế. Phương Ninh nghe vậy lập tức không có khẩu vị. Quả nhiên vấn đề ăn cơm liền là không thể truy đến cùng. A hắn tiếp tục bốn phía nhìn xem. Chỉ gặp phương đông nơi xa cái kia san sát trên đại lầu. Mơ hồ có thể thấy được không có người ra vào. Giống như có lẽ đã chuyển nhập trong đó sinh hoạt. Tâm hắn tiếp theo động. Lúc này hỏi, nơi này chỉ có mấy chục ngàn km vuông. Cây em bình phương, nhân khẩu nhiều như vậy. Thế tất không cách nào thỏa mãn ngoài trời vận động nhu cầu. Chẳng lẽ toàn để bọn hắn trong nhà chỗ ở lấy. Chỉ sợ rất không ổn. Nhâm Nhược Phong gật đầu nói. Tôn giả nói cực phải. Chúng ta chính đang nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Sơ bộ cân nhắc, trước đem nơi này thiết kế thành lâm thời tị nạn điểm. Tại cái khác thích hợp cư ngụ tinh cầu bên trên, thành lập an toàn ngoài trời hoạt động trận địa, đồng thời làm việc địa điểm cùng ngoài trời sân vận động chỗ. Đương nhiên, trong lúc này không thể thiếu thông qua tôn giả huyết sát bí cảnh đến đang tiến hành truyền. Phương Ninh yên lặng gật đầu, đột nhiên lại hỏi, vừa rồi tại nơi này, bản tọa ngẫu nghe được có một cái, hai nguyên tố xã, tổ chức. Không biết Nhâm tiên sinh đối nó nhưng có nghe thấy. Nhâm Nhược Phong nghe vậy, trên mặt tránh qua một tia thẹn thùng, bất đắc dĩ nói, đều là một chút vô tri tiểu bối, trong lúc rảnh rỗi làm ra đến liên hợp. A. Nguyên lai là các ngươi chân tướng tổ chức nội bộ tổ chức. Khó trách bản tọa trước đó cũng không nghe nói. Phương Ninh lắc đầu nói. Tiên hiền có mây, làm việc không thể bất công. Lấy chúng dung chi đạo. Bản tọa nhìn bọn hắn. Làm việc ở giữa, tựa hồ nhiều có quá khích chỗ. Các ngươi ngoại trừ tăng lên bọn hắn lực lượng. Càng phải vô một cái tư tưởng giáo dục. Ai? Bọn hắn một lần tình cờ biết được một ít cơ mật. Liền có mình chủ trương. Người trẻ tuổi nha, đều có cái phản nghịch kỳ. Quyền uy lời nói, luôn luôn nghe không vào. Nhâm Nhược Phong lắc đầu nói. Hắn mặc dù tướng mạo chỉ có 18 tuổi. Nhưng thực tế số tuổi thật sự đã nhanh 80. Hắn đương nhiên minh bạch những người tuổi trẻ này ý nghĩ. Chí giả ngàn lo, tất có vừa mất. Chỉ sợ Nhâm tiền bối là xem thường những người này. Ngài vẫn là quan tâm kỹ càng một cái tốt. Phương Ninh nhắc nhở. Nhâm Nhược Phong nghe vậy, lập tức nhướng mày. Xem ra cái kia chút tiểu nhi bối phận, một ít địa phương khả năng phạm vào tôn giả kiêng kỵ. Không phải đối phương sẽ không nói lời như vậy. Hai người riêng phần mình nghĩ đến tâm sự. Cũng không lâu lắm, Phương Ninh cáo đừng rời bỏ. Hắn ngược lại muốn xem, cái này hai nguyên tố xã, phía sau ẩn giấu đi loại nào chân tướng, liền sợ là làm người khác quân cờ, mà không biết, tựa như vừa mới nhìn đến vạn năng vi khuẩn như thế. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.